Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293 Uất Kim Hương. Chấm ngoặc kép, trong mơ mơ màng màng, Vinh Đào Đào phát ra một đạo giọng mũi. Hắn mở ra mắt buồn ngủ. Một hồi lâu, cặp mắt kia mới có một chút tiêu cự. Cũng thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Phía bên phải trên bệ cửa sổ, trưng bày vài buộc màu vàng uất kim hương. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống đẹp đến mức không gì sánh được. Cửa sổ kia là mở. Tại gió nhẹ thổi phù dưới, cũng không kéo căng màu lam màn cửa nhẹ nhàng phiêu đãng. Cũng đưa tới từng đợt hương hoa. Nơi này là, ta dự thi vào ở khách sạn. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Liền cái này, ta còn tưởng rằng muốn giải tỏa mới điểm phục sinh nữa nha. Cái này không phải là tại khách sạn sao? Hả? Vinh Đào Đào lúc này mới phát hiện. Bên tay phải trên giường, có hai cái ngủ say tiểu gia hòa. Tuyết Nhung Miêu cùng Vân Vân Khuyển rúc vào với nhau. Rõ ràng Tuyết Nhung Miêu lớn hơn một chút, nhưng lại gối lên Vân Vân Khuyển thân thể. Hai cái tiểu gia hòa co ro, cái kia say sưa ngủ say bộ dáng, lộ ra đặc biệt mỹ hảo. Vinh Đào Đào quay đầu phía bên trái nhìn nghiêng đi, cũng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Cao Lăng Vi An vị tại bên giường trên một chiếc ghế. Nàng lúc này, chính bắt chéo hai chân, thân thể khẽ nghiêng, tay kia khuỷu tay chống cái ghế lan can. Mơ u bàn tay chống đỡ nghiêm mặt gò má, thì ra tầm mắt, tựa hồ cũng tại nghỉ ngơi. Vinh Đào Đào yên lặng nhìn xem nàng. Nàng mặc hơi có vẻ rộng rãi áo sơ mi trắng, mang theo một cỗ đặc thù mị lực, giải khai một cái nút thắt chỗ cổ áo. Cổ áo theo gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, thỉnh thoảng lộ ra nàng xương quai xanh, giống như thiếu khuyết một chút cái gì. Tỉ như nói, một sợi dây chuyền. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, giống như, vẫn thật là không có đưa qua nàng cái gì ra dáng lễ vật. Đương nhiên, thân là hồn võ giả, Cao Lăng Vi một lòng nhào vào trên tu hành, say mê tại võ nghệ, cũng là đối với lễ vật cái gì không chút nào để ý. Bất quá, nếu Vinh Đào Đào hôm nay khó được có ý nghĩ như vậy, gia đình của hắn điều kiện lại không khó khăn, ngược lại là có thể đem dây chuyền sự tình đưa vào danh sách quan trọng. Mua một đầu nhỏ một chút a, nàng đeo lên hẳn là sẽ nhìn rất đẹp. Mặt dây chuyền cái gì coi như xong, thật muốn mặc nói, ngược lại là có thể mặc một cái hồn châu. Nha tương đương Vinh Đào Đào, ngươi thật đúng là một thiên tài. Cái này chẳng phải thỏa sao? Nàng hoặc là ưa thích dây chuyền, hoặc là ưa thích hồn châu. Dù sao cũng phải ưa thích một dạng a. Hai loại hợp lại cùng nhau, giải quyết tốt đẹp vấn đề. Ân, không tệ không tệ. Vinh Đào Đào lẳng lặng nhìn Cao Lăng Vi. Lấy Đại Vi là nhân vật, tự mình chơi lấy xuyên đáp trò chơi. Rất lâu, Vinh Đào Đào thật sự là nhịn không được, duỗi ra một bàn tay, mò về nàng khoác lên trên đầu gối bàn tay. Ta bóp tương đương Vinh Đào Đào nhẹ nhàng nắm tay nàng chỉ bụng. Cao Lăng Vi quả nhiên mở ra mắt buồn ngủ, phản ứng 1-2 giây, mặt kia không biểu lộ trên khuôn mặt, rốt cục nở một nụ cười, buông xuống trùng điệp cùng một chỗ chân, mở miệng nói, ngươi tỉnh, ách, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, thế nào? Cao Lăng Vi dậm chân, nói, chân có chút tê dại. Vinh Đào Đào lại là cười ra tiếng, ngươi vểnh lên cái chân bắt chéo. Thân thể nghiêng ngồi, liền một nửa cái mông tiếp nhận trọng lượng, vậy cũng không đến tê dại chứ sao? Cao Lăng Vi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem Vinh Đào Đào. Một tay đặt tại trên mặt của hắn, chống đỡ lấy thân thể đứng dậy, dậm chân, lúc này mới ngồi xuống, thẳng đến bàn tay của nàng rời đi Vinh Đào Đào tầm mắt. Hắn bất mãn nói, ngươi khi dễ bệnh nhân, sau đó thì sao? Không có việc gì. Ta cứ như vậy nói chuyện. À, Cao Lăng Vi hừ một tiếng. Nói, cảm giác thế nào? Chữa bệnh đội nói ngươi không có trở ngại. Tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể. Hẳn là đi. Vinh Đào Đào không quá xác định nói. Hoạt động một chút tứ chi. Cũng là thật không có cảm giác được cái gì đau bút nhức. Dò hỏi, hôm nay số mấy rồi? Tổng quyết tái là 2 ngày trước sự tình. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Ngươi bị đâm xuyên thân thể. Sau đó lại bị thi hài hỏa đà dẫm đạp hôn mê. Xuống thời điểm thương thế rất nặng. Nhưng thi đấu phương chữa bệnh đoàn đội trình độ vẫn còn rất cao. Nói. Cao Lăng Vi lòng sinh cảm khái. Tiếng thán nói. Đáng tiếc. Vinh Đào Đào. Làm sao? Cao Lăng Vi. Quan ngoại cuộc thi xếp hạng. Ngươi bởi vì ta không có tải lên nâng chén. Cả nước giải thi đấu. Ngươi trọng thương hôn mê. Đồng dạng không có leo lên bục nhận thưởng. Đây đều là rất có kỷ niệm ý nghĩa thời khắc. Vinh Đào Đào sắc mặt kinh ngạc. Nói. Ta thắng. Cao Lăng Vi trần chờ một chút. Vẫn là nói. Thế hòa không phân thắng bại. Ngươi cùng mạc sĩ võ song song trọng thương hôn mê. Cuối cùng thi đấu phương cho ra kết quả là thế hòa không phân thắng bại. Các ngươi đều thắng. Nghe vậy. Vinh Đào Đào lại là trầm mặc. Cao Lăng Vi ưỡn về phía trước thân thể. Khuỷu tay chống bên giường. Ân cần nói. Làm sao? Vinh Đào Đào. Đều thắng. Đó chính là cũng không thắng. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng cầm Vinh Đào Đào bàn tay. An ủi. Ngươi đã làm được đủ tốt. Đào Đào. Ngươi không thể nhận cầu tự mình làm càng nhiều. Vinh Đào Đào. Có lẽ đi. Trên đời này nhất làm cho người tiếc nuối sự tình. Cho tới bây giờ đều không phải là ta không được. Mà là ta vốn có thể. Nếu như, ta tại thời điểm chiến đấu càng chú ý một chút. Khoảng cách cái kia phượng hoàng bầy oanh tạc phạm vi xa hơn chút nữa. Nếu như, thời khắc cuối cùng, đầu của ta có thể thanh tỉnh một chút. Nếu như, ta sau cùng một kích kia, ý đồ chẳng phải rõ ràng, lại ẩn nấp một chút. Nếu như, ta thể lực có thể càng dồi dào một chút, thân thể tứ chi càng nghe sai sử một chút. Cao Lăng Vi yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào, tựa hồ cũng cảm thấy nội tâm của hắn hoạt động. Thử nghiệm an ủi, ngươi cùng mạc sĩ võ ở giữa đối thoại, đã truyền khắp Hoa Hạ. Rất nhiều người đều đối với ngươi khen ngợi có thừa, tán thưởng ngươi đấu trí, ý chí của ngươi. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, nói. Ta cùng mạc sĩ võ đối thoại. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Trên người ngươi microphone bị thiêu hủy. Nhưng là mạc sĩ võ không có. Hắn là dung nham hồn võ giả. Quanh năm cùng hỏa diễm làm bạn. Biết nên như thế nào vận dụng hồn lực bảo vệ mình quần áo. Cái kia microphone cũng một mực may mắn còn sống sót lấy. Nha, Vinh Đào Đào nghi ngờ nói. Lời gì? Nâng lên cái đề tài này. Cao Lăng Vi trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Nàng xòe bàn tay ra. Sửa sang Vinh Đào Đào đầu kia mềm oặt thiên nhiên quyển nhi. Mạc sĩ võ đâm xuyên thân thể của ngươi. Lấy người thắng tư thái. Mặt đối mặt nói cho ngươi. Ngươi thua. Nghe đến đó. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Giống như hoàn toàn chính xác có chuyện như vậy. Không có cách. Hắn lúc đó trạng thái cực kém. Thậm chí ngay cả lúc này ký ức đều có chút mơ hồ. Cao Lăng Vi nói khẽ. Sau đó, ngươi cầm cố lại thân thể của hắn. Mỗi chữ mỗi câu đối với hắn nói. Ngươi cũng không có thắng. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Ấy ta đi. Đây là con cái nhà ai? Nói chuyện như thế nổ sao? Nha, nguyên lai là ta à. Cái kia không sao. Nhìn thấy Vinh Đào Đào tâm tình tốt một chút. Cao Lăng Vi cũng là nhẹ giọng cười nói. Không cần uể oải, đã ngươi đem đặt song song thứ nhất xem như ai cũng không có thắng nói. Vậy chúng ta tại cúp thế giới bên trên, lại cùng mạc sĩ huynh muội đọ sức một phen. Được, Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Cho đến lúc đó, ta coi như không phải hiện tại ta. Chính như cùng lần này tham gia cả nước giải thi đấu. So với 3 tháng trước quan ngoại cuộc thi xếp hạng. Ai cũng có thể nhìn ra Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tốc độ tiến bộ. Đơn giản kinh người. Anh, bên người, Vân Vân Khuyển đột nhiên một tiếng nghẹn ngào. Nó cố gắng nâng lên cái đầu nhỏ. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Hai người tiếng nói vẫn luôn rất nhẹ. Vinh Đào Đào đột nhiên một cái trùng điệp chữ tốt. Hiển nhiên đánh thức tiểu gia hòa. Chỉ là, Vân Vân Khuyển chi chi thân thể nho nhỏ. Cũng là bị Tuyết Nhung miêu gối lên. Không có tránh ra. Ô tương đương, Vân Vân Khuyển cố gắng một phen. Cuối cùng nghiêng đầu một cái. Lần nữa nằm nghiêng tại trên giường. Một bộ từ bỏ dãy giụa. Sinh không thể luyến bộ dáng nhỏ. Vinh đào đào cười nhìn lấy một màn này. Trong lòng cũng là âm thầm đậu đen rau muống. Tiểu gia hỏa này, liền biết nũng nịu giả ngây thơ. Cũng không biết lúc nào mới có thể phát huy ra một chút thực lực. Nghe nói, hồn võ giả cùng bản mệnh hồn thú phải chờ tới hồn giáo kỳ mới có thể kết hợp. Thi triển hợp thể hồn kỹ. Mà đối với thiên tài võ giả tới nói, hồn úy đỉnh phong liền có thể sơ khuy môn kính. Hy vọng ngày đó sẽ không quá xa đi. Có đói bụng không? Bên cạnh, truyền đến Cao Lăng Vi tiếng hỏi. Người hiểu ta, đại vi vậy. Vinh đào đào liên tục gật đầu. Mở miệng chính là một chữ. Đói, ta đi cấp ngươi cầm. Cao Lăng Vi đứng dậy, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi. Vinh đào đào thở dài. Nghe bên tai vân vân khuyển cái kia, ríu rít thanh âm. Vinh đào đào vươn tay, dắt lấy Tiết Nhung Miêu cái đuôi, đưa nó hướng về sau kéo kéo. Ngô Tương Đương, Tiết Nhung Miêu vậy mà xoay xoay lưng. Tiểu chảo chảo xoa khuôn mặt của mình, một bộ dáng lười biếng. Một hồi lâu mà mới bò lên, cũng nhìn thấy cái kia leo lên Vinh đào đào lồng ngực. Mừng rỡ nhảy nhót vân vân khuyển, nam chủ nhân tỉnh, Tiết Nhung Miêu nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy lên. Một đôi tiểu chảo chảo đặt tại Vinh đào đào tả hữu trên khuôn mặt. Nó mò xuống cái kia nhan trị cao làm cho người giận sôi mặt. Mở to cái kia màu xanh thẳm mắt to. Nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút. Meo Tương Đương, gâu. Hậu phương, vân vân khuyển tựa hồ là đang uốn nắn Tiết Nhung Miêu phát âm. Tiết Nhung Miêu một đôi tiểu chảo chảo một lần nâng lên. Giống như xoa bóp giống như cho Vinh đào đào dẫm lên mặt. Gâu, Vinh đào đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, Vinh đào đào một bên chơi lấy mèo, đùa với chó, một bên mở ra chính mình nội thị hồn đồ. Hắn ẩn ẩn có chút ký ức, giống như trong quá trình chiến đấu, chính mình phương thiên họa kích kỹ nghệ tấn cấp, lúc nào tới, à, đúng rồi, tựa như là chính mình hóa thân thành đạn cầu, tại là thi hài hỏa đà trong đại trận lốp bốp loạn đụng đi loạn thời điểm. Nhìn như vậy đến, cần huấn luyện trưởng thành góc độ rất nhiều a. Phương thiên họa kích kỹ nghệ đề cao dính đến các mặt. Chấp kích tác dụng mục tiêu không phải là đối thủ, mà là bản thân. Đây cũng là kỹ nghệ đề cao một cái phương diện. Quả nhiên, mở ra nội thị hồn đồ Vinh đào đào. Thấy được phương thiên kích tinh thông ngũ tinh đỉnh phong tin tức. Điểm tiềm lực 6 sao. Muốn hay không hiện tại điểm đâu. Vẫn là chờ đến phương thiên kích tinh thông lục tinh đỉnh phong thời điểm lại điểm. Ua, Vinh đào đào giật nảy mình. Cả nước giải thi đấu quán quân đây là phần thưởng bao nhiêu điểm tiềm lực. Ta tính toán, lần gần đây nhất thu hoạch được điểm tiềm lực là tại thẳng tiến top 8. Chúng tuyển đội tuyển quốc gia thời điểm, trọn vẹn tăng thêm 5 điểm. Vinh đào đào tổng cộng có được 12 điểm điểm tiềm lực. Mà lúc này, 20 điểm. Hết thảy 20 điểm có thể dùng điểm tiềm lực. Cả nước quán quân ban thưởng. Khoảng chừng 8 điểm. Ai ra, có thể khó lường. Đào đào yên tâm bay. Điểm tiềm lực một đống. Tỉnh táo. Không được, ta cần tỉnh táo. Vinh đào đào ổn định lại tâm thần. Tân theo cho lúc trước chính mình định ra tới trưởng thành lộ tuyến. Yên lặng tự hỏi. Tiết Chi Vũ cùng đấu tinh khí. Hiển nhiên là hẳn là tăng lên thứ nhất ưu tiên cấp. Tiết Chi Vũ phi thường không chịu thua kém. Tự thân điểm tiềm lực liền có 7 khỏa tinh. Trước mắt Vinh đào đào cũng không cần quản nó. Đấu tinh khí lại không được. Điểm tiềm lực chỉ có 4 sao. Về sau, Vinh đào đào khó tránh khỏi đến tốn hao 4,5 cái. Thậm chí khả năng 6. 7 cái tại hồn kỹ này phía trên. Thứ hai ưu tiên cấp chính là tuyết bạo. Điểm tiềm lực tam tinh đã đủ, đồng dạng cũng phải 4,5 cái, thậm chí 6, 7 cái điểm tiềm lực ném bên trong. Vinh đào đào tính toán, ách, lượng tiêu hao có chút lớn a, mà lại lúc này mới chỉ tính hai hạng hồn kỹ. Còn có mặt khác một đống cơ sở loại hồn kỹ đâu. Còn có hồn sủng tiết tướng trúc yếu điểm tiềm lực. Đây chính là làm bạn Vinh đào đào cả đời sủng vật. Vinh đào đào tất nhiên muốn tỉ mỉ bồi dưỡng. Nói trở lại, Điểm tiềm lực hạn mức cao nhất đến cùng là bao nhiêu? Có thể vô hạn cất cao à? Vinh Đào Đào sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Nhìn như vậy đến, mặc dù trước mắt chính mình thu thập điểm tiềm lực rất nhiều, nhưng lại vô cùng không đủ dùng. Dù sao, từ khi có được nội thị hồn đồ đằng sau, hắn thu hoạch được điểm tiềm lực phương thức phần lớn cùng tranh tài móc nối. Mà tại sinh hoạt hàng ngày, trong khi huấn luyện, chưa từng có ban thưởng gì. Chờ chút, thi vào Tùng Giang Hồn Võ Đại học thời điểm, giống như đã cho một cái. Tóm lại, liền tranh tài mà nói, Vinh Đào Đào cả đời chỉ có thể tham gia một lần. Cái này rất khó chịu, không thể tiếp tục phát triển a. Không được, đến tìm tới soát điểm tiềm lực phương pháp. Chỉ chốc lát sau, Cao Lăng Vi cầm hộp đồ ăn trở về, cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào cùng hồn sủng có yêu một màn. Nhịn không được khóe miệng có chút dơ lên. Cũng không phải tất cả hồn sủng đều có thể cùng hồn võ giả quan hệ như vậy hòa hợp. Huống chi, Tiết Nhung Miêu cũng không phải là Vinh Đào Đào hồn sủng. Có lẽ, đây cũng là yêu ai yêu cả đường đi một loại biểu hiện đi. Vinh Đào Đào thối lui ra khỏi nội thị hồn đồ. Chống lên thân đến, ngồi tựa ở đầu giường. Lần này, hắn rốt cục cảm giác được chính mình là cái bệnh nhân. Nơi bụng một trận đau buốt nhức. Hắn nhếch nhếch miệng, lại là không dám nói đi ra. Dù sao cũng là nơi bụng đau đớn. Cho nên, hắn sợ Cao Lăng Vi không để cho hắn ăn cơm. Hiển nhiên, ăn hàng cũng là có cấp bậc. Vinh Đào Đào là dùng sinh mệnh đăng cơm khô. Vinh Đào Đào nhận lấy hộp đồ ăn. Nghi ngờ nói, hạ giáo đâu? Cao Lăng Vi, hắn khác mở cái phòng. Dù sao ngươi cần tĩnh dưỡng, mà lại luôn có người tới thăm ngươi. Vinh Đào Đào cầm thìa, nghi ngờ nói, có người tới thăm ta. Cao Lăng Vi, Vinh thúc thúc hôm trước tới qua, xác nhận ngươi thương thế không có trở ngại đằng sau, liền rời đi, cắt tương đương. Vinh Đào Đào bất mãn nhếch miệng, được chưa, tiến bộ, còn biết đến xem ta. Dù sao đó là phụ thân của Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi cũng không có đối với cái này triển khai đánh giá, mà là nói ra. Mặt khác, Vinh thúc thúc mang theo hai bình rượu tới. Rượu, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Này mới đúng mà, không tệ không tệ. Rượu đâu? Cao Lăng Vi, đặt ở hạ giáo trong phòng. Ấy u, Vinh Đào Đào vội vàng nói. Hắn cũng đừng cho ta uống trộm. Đó là ta cho ta nhạc phụ. Ách, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi chừng Vinh Đào Đào một chút. Lại có chút ngẩng đầu. Dùng cầm điểm một cái xa xa bệ cửa sổ. Nam Khê hôm qua cũng tới. Diệp Nam Khê. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về hướng bệ cửa sổ, cũng lần nữa thấy được cái kia tắm rửa dưới ánh mặt trời, theo gió khẽ đung đưa màu vàng uất kim hương. Cao Lăng Vi tiếp tục nói, rất có tâm nữ hài. Vinh Đào Đào, làm sao? Cao Lăng Vi, ta lên mạng tra một chút. Màu vàng uất kim hương bị coi là thắng lợi và mỹ hảo biểu tượng nha. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, có sao nói vậy, Diệp Nam Khê cô nàng này mà, chỉ cần mở ra cái khác miệng nói chuyện, hoàn toàn chính xác hay là rất tốt đẹp. Đáng tiếc nàng liền không phải dài cái miệng. Cao Lăng Vi, nàng nhìn ngươi không có tỉnh, lại cần tĩnh dưỡng, cùng ta hàn huyên một hồi mà liền rời đi. Còn nói chờ ngươi tỉnh lại đằng sau, cho ngươi thêm chúc mừng thắng lợi. Vinh Đào Đào trực tiếp cơm khô, không có nói năng, ai muốn cùng tiểu tỷ tỷ chúc mừng thắng lợi a? Có chút thời gian, ta ăn nhiều hai cơm hộp, tu luyện một chút tinh dã hồn pháp không thơm sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.